xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 14, tư vị máu, 1, góc truyện audio.com. Mở mắt ra, cô và nó đứng trong không gian của hệ thống. Trước mặt nó và cô xuất hiện hai khung hình. Nó và cô đồng thời bấm vào. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được một khẩu M24. Kỹ năng tiên đoán, hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được 3 chiếc pháo hiệu ứng. Kỹ năng tăng 40. May mắn, tên, Lan Đông Ly, tuổi, 25, nghề nghiệp, thư ký. Kỹ năng, 2, giảm 30, may mắn của nam nữ 9. Tiên đoán, kinh nghiệm, 20, chỉ số vận may, 65. Tên, Tề Lục Tâm, tuổi, 25, nghề nghiệp, chủ tịch. Kỹ năng, 1, ảo ảnh, may mắn tăng 40, kinh nghiệm, 20, chỉ số vận may, 70, được rồi thế giới tiếp theo đi. Nó chán nản nói, hệ thống, ký chủ, Ly ký chủ, vì hành động bạo lực quá mức của người nên, trước mặt nó có thêm một bảng hiện thị một lệnh bài có chữ cấm. Người đã bị cấm dùng những thứ trong không gian. What, đùa nhau à, tưởng rằng nó sẽ sốc rồi bốc đồng không chịu nhưng, nó lại cười gian, có vẻ thú vị à nha. Thế giới tiếp theo, đăng tải cốt truyện và ký ức. Thế giới tiếp theo, là cuốc tiểu thuyết về thế giới giữa vampire và thợ săn vampire có chi tiết vườn trường. Nữ chính là con của một gia đình có truyền thống làm thợ săn vampire, cả gia đình nữ chín nếu không là thiên tài cũng phải giỏi giang. Duy nhất nữ chín là phế vật bị ruồng bỏ, thực chất là người thợ săn huyền thoại. Sau đó, nữ chín trốn khỏi nhà của mình vì chịu nhiều sự uất ức và gặp được anh nam chín là đại ma vương. Trải qua nhiều khó khăn họ yêu nhau, hạnh phúc đến trọn đời. Kỳ này nữ chín tên Nhuệ Băng, nam chín tên Âm Huyết, nó vào vai phản diện một vampire thuần chủng giới quý tộc của quỷ hút máu. Tài năng xinh đẹp nhưng quá ngu muội. Mặc dù vậy, nhưng nguyên chủ này rất yêu nam chín. Tình yêu đơn phương, nguyên chủ vốn dĩ không hề ác nhưng do sự vu oan vô cớ mà nữ chín tạo ra cho nguyên chủ nên nguyên chủ mới bộc lộ bản chất ác của mình. Nhưng làm sao đấu lại được nữ chín? Nguyên chủ đã bị nam chín giết, mong ước là trả thù nam nữ chín. Tên nguyên chủ là Mạc Đông Ly, còn cô vào vai phản diện 2, là con cưng của gia tộc, là thiên tài của thế giới thợ săn, là người chị hai bắt nạt nữ chín. Cuối cùng vì tham lam của mình mà bị giết, mong ước là bình yên làm thiên tài, ngầm giết chết nữ chín. Tên nguyên chủ là Nhuệ Lục Tâm, nó tiếp nhận cốt truyện và ký ức của nguyên chủ xong liền hào hứng mở mắt. Là khung cảnh lớp học, nó vuốt cằm nhìn vẻ trang nghiêm của lớp, nó chán rồi, chợt nhớ rằng, trong cốt truyện, giờ nữ chín sẽ gặp nam chín ở căn phòng cấm. Nó liền lập tức chạy tới nơi đó xem phim. Cả lớp tròn mắt ngạc nhiên ở phía sau. Vừa tới thì nó nghe thấy tiếng A, nó vui vẻ đẩy ra một khe của vừa đủ mà nhòm vào. Nga, nữ chính đang bị nam chín hút máu nha. Thật tiếc là bị cấm dùng không gian mà không thể có bỏng ngô để đúng vị khi xem phim. Nó thầm nghĩ, hệ thống, Ly ký chủ, liêm sỉ chút được không? Xem trộm vậy không được đâu. Không, mùi máu ngọt ngọt đi vào khoang mũi của nó. Nó thầm cảm thán, đúng là kiếp sau của thợ săn huyền thoại máu cũng phải ngọt mê người như vậy. Đột nhiên nó cảm thấy có một bàn tay vỗ lên vai nó. Nó quay lại thì thấy giáo viên của lớp nó đang nhìn chằm chằm vào nó. Em về lớp ngay cho tôi. Không đó, lêu lêu, nó lè lưỡi rồi chạy đi. Cách chương.